Chương 08, trọng kim tất có dung phu nói cách khác, ruộng lúa mạch bội thu thời điểm, liền sẽ có người đến cướp đoạt. Lưu Phong cau mày nói. Đương nhiên, nhỏ yếu thành thị đều sẽ bị cướp đoạt. Mín nạ khẳng định nói, bởi vì nàng đã từng theo đuôi qua mã tặc, hết thể đều là tận mắt nhìn thấy. Lưu Phong cau mày bắt đầu, khoảng cách ngày mùa thu hoạch đã không xa, nhiều lắm là còn có 20 mấy ngày thời gian. Hắn lập tức nghĩ đến tạp đặc lão già kia, hiện tại biết đối phương vì sao lại đem thành trì, lãnh địa đều bán cho hắn. Ngươi bây giờ làm sao bây giờ, ta phát hiện trong thành bảo, liền cái thị nữ, thị vệ đều không có, kia liền càng đừng bảo là có cái gì kỵ sĩ. Mín nạ hai tay vây quanh ở trước ngực, thản nhiên nói, không có kỵ sĩ, ngươi căn bản không ngăn cản được mã tặc tập kích, chỉ sợ đến lúc đó. Liền ngươi đều phải bị mã tặc giết chết, càng thậm chí hơn sẽ chiếm theo ngươi tòa thành, trở thành tòa thành này mới chủ nhân. Nàng cũng không có thiếu nghe nói chuyện như vậy, có mấy tòa thành đều bị mã tặc chiếm cứ, quang minh chính đại sinh hoạt. Xác thực, lúc đầu kỵ sĩ, thị vệ đều bị tạp đặc mang đi. Lưu Phong thở dài nói, 20 vài ngày sau, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn thành chủ sinh hoạt sẽ chấm dứt. Muốn hay không theo ta đi? Mìn nạ đột nhiên mở miệng, nàng cũng không biết vì sao lại nói lời này, gò má nàng ửng đỏ, giải thích nói, ta chỉ là báo ân, RUNG, chính là báo ân. Lưu Phong nhịn không được cười lên, bình tĩnh nhìn qua Miêu Nhĩ Nương, ung dung không vội nói, không phải còn có 20 mấy ngày sao? Ngươi Mìn nạ nhìn qua đối phương nụ cười tự tin, ngừng lại muốn thuyết phục, tức giận nói, vậy ngươi cũng không nên chết mới tốt. Nói xong, không đợi Lưu Phong đáp lời, liền quay lấy bờ mông, vây đuôi rời đi thư phòng, nàng cho Lưu Phong trở lại điểm không gian tiêu hóa. Nàng là một cái khéo hiểu lòng người Miêu Nhĩ Nương. Lưu Phong nhìn qua bị nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tạp đặc, giỏi tính toán, thật sự là giỏi tính toán, chỉ là, hắn cũng không phải bình thường người, đối với người khác mà nói, đó là cái vô giải cục. Hoặc là chính là bỏ thành rời đi, hoặc là liền đợi đến bị đánh cướp một đợt, tốt số liền có thể sống xuống tới, không tốt, cũng chỉ có thể chết đi, có thế hắn lại là có kim thủ chỉ nam nhân. Xem ra cần phải hảo hảo kế hoạch một chút, thành chủ cũng không tốt làm. A Lưu Phong lẩm bẩm, liền theo trên bàn sách cầm qua một quyển da dê, xuất ra bút máy ở phía trên viết. Tại thế giới này, nhưng không có giấy tồn tại. Phần lớn đều là dùng da dê làm giấy dùng, hoặc là chính là dùng tấm vải làm giấy, mà lại chỉ có đại quý tộc mới dùng lên. Qua một hồi lâu, mới buông xuống bút máy, Lưu Phong đem da dê một quyển, liền đứng dậy rời đi thư phòng. Trên đường đi, Lưu Phong đều đang suy tư một vấn đề, đó chính là như thế nào mới có thể đem cấp tốc kéo một cái có thế chiến quân sĩ, đây là hắn sống yên phận hàng đầu nhiệm vụ. Nhìn qua trống rông tòa thành, Lưu Phong cười khổ nói, xem ra cần phải đi trước đem Ngưu Buôn Đại Thúc một nhà nhận lấy, có bọn hắn hỗ trợ, hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngưu Buôn một nhà, là hắn vừa tới thế giới này, tại một lần vô tình dưới, nhận biết người một nhà, đối phương còn đã cứu hắn một mạng, mà lại hắn một tháng thời gian, hơn phân nửa đều là ở tại đối phương trong nhà. Hắn tìm đến một tấm ván gỗ, đem viết xong quyển gia cửu cố định ở phía trên, sau đó cầm tấm ván gỗ cứu ra tòa thành, tại trên quảng trường nhỏ đem tấm ván gỗ dựng lên. Lập tức hấp dẫn một chút người tò mò nhìn sang, nhưng không ai dám tới, Lưu Phong cười cười, liền rời đi. Hắn đi lần này, dân chúng liền đi tới, nhìn qua quyển gia cửu ngu ngơ ở vì có ai biết chữ, nhanh đọc một chút phía trên viết cái gì, có phải hay không lại tăng thuế nhường một đám dây rùa tại cảnh đói khát bên trên người biết chữ. Đây chính là một kiện xa xỉ sự tình. Lưu Phong nếu không phải gặp được Ngưu Buôn một nhà, hắn QNZ sẽ không hiểu thế giới này văn tự. Tại Ngưu Buôn dạy bảo dưới, đi qua một tháng học tập, hắn cũng mới hiểu đại bộ phận văn tự mà thôi. Ba Phu, 50 tuổi khoảng trường, là Tây Dương thành số ít mấy cái biết chữ người, hắn đi vào tấm ván gỗ trước, đầu tiên là đọc thầm một lần, theo đã chừng lớn hai mắt, thất thanh nói, 120 mai đồng tệ cái gì 120 mai đồng tệ? Ba Phu tiên sinh, xin ngài nhanh đọc nhất nghiệm. Khu khu khu ba phu có chút về một chút thần, lớn tiếng thi thầm, phủ thành chủ hiện tuyển nhận hiểu biết chữ nghĩa văn thư ba tên, phỏng vấn sau khi thành công, tiền lương kim 120 mai đồng tệ, người có ý hiện tại có thể đi trong phủ thành chủ phỏng vấn. Tuyển nhận kinh nghiệm phong phú thợ săn, 16 tuổi đến 30 tuổi, giới hạn 50 người, 3 ngày sau thông qua thí luyện giả, tiền lương kim 100 mai đồng tệ. Tuyển nhận thân thể cường tráng người, vô bất lương ham mê, 16 tuổi đến 30 tuổi, giới hạn 100 người, 3 ngày sau thông qua phỏng vấn về sau, tiền lương kim 80 mai đồng tệ. Trở lên hai đầu, đều là tham quân yêu cầu, người có ý, xin tại 3 ngày sau, tại phủ thành chủ trước cửa tiếp thu khảo thí. Ba phu vừa niệm xong, người ở chỗ này đều ngu ngơ ở, lập tức buộc phát ra mãnh liệt tiếng ồn ào. Đây là gạt người A, tham quân một tháng lại có 80 mai đồng tệ đúng A, thợ săn lại có 100 đồng tệ, đây cũng quá khoa trương. Cái trước thành chủ, tham quân cũng mới 50 mai đồng tệ một tháng, cái này mới tới thành chủ, rất có tiền sao tại thế giới này, dân chúng nếu như đi hỗ trợ công việc, nguyệt bình quân lương bổng chỉ có 40 đến 50 mai đồng tệ, tham quân phần lớn cũng là 50 mai đồng tệ. Một cái nhà ba người, tiền lương kim 60 mai đồng tệ, mới miễn cưỡng nuôi sống người một nhà, dù sao Tây Dương thành thô mạch là 2 mai đồng tệ một cân, tăng thêm rau dại cái gì, miễn cưỡng đủ toàn gia ăn cơm no. Mà bây giờ, Lưu Phong chiêu binh tiền lương kim trực tiếp cao tới 80 mai đồng tệ, đây là để ba thành lương đồng A, lập tức có thật nhiều người tâm động bắt đầu. Đây là Lưu Phong sách lược một trong kim tất có dũng phu.